Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1308, chương 1307 Linh Hào Người Bệnh 79. Chương 1307 Linh Hào Người Bệnh 79. Hạ Tịch không có gặp qua Lông Xanh đồng bọn, cho nên không hảo vọng kết luận, bất quá Lông Xanh đồng bọn cùng Triệu Cũng Phong ở một cái bác sĩ trong văn phòng. Nếu có cái gì không giống bình thường hành động, Triệu Cũng Phong hẳn là thực dễ dàng liền phát hiện, nhưng nhiều như vậy thiên, đều không có nghe Triệu Cũng Phong nhắc tới quá đối cùng văn phòng nào đó người chơi có điều hoài nghi, cũng liền chứng minh Lông Xanh đồng bọn hẳn là không quá có thể là Linh Hào người bệnh, chỉ là không thể 100% bài trừ hiểm nghi thôi, rốt cuộc cũng tồn tại Linh Hào người bệnh đặc biệt giỏi về ngụy trang chính mình khả năng. Như vậy Triệu Cũng Phong phát hiện không được manh mối cũng liền không có cái gì, nhưng kỳ quái ta cảm thấy hắn không có khả năng là Linh Hào người bệnh. Lông Xanh thập phần nghiêm túc mà thế chính mình đồng bọn biện giải, nếu không hắn làm gì như vậy tích cực mà đi tìm về Linh Hào người bệnh manh mối, còn chủ động liên hệ ta, muốn đem tin tức chia sẻ cho ta. Ngươi sẽ không sợ hắn là cố ý dùng tin tức này dụ dỗ ngươi qua đi, sau đó nhân cơ hội cảm nhiễm ngươi? Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, không có khả năng, hắn không cần phải trí ta vào chỗ chết a. Lông Xanh lập tức phủ nhận, hắn nếu thật là Linh Hào người bệnh, hẳn là sẽ lựa chọn ly ta xa một chút, sau đó đi cảm nhiễm người khác. Ngươi đối với ngươi đồng bọn nhưng thật ra rất tín nhiệm. Hạ Tịch cười cười, cũng không có trào phúng hoặc là nghi ngờ, có thể như vậy tín nhiệm chính mình đồng bọn, hoặc là chính mình quá ngốc, hoặc là chính là đối phương xác thật đáng giá tín nhiệm. Lông Xanh nhìn không phải cái loại này ngốc, không lăng đăng người, đó chính là cho rằng đối phương đáng giá tín nhiệm, ở sinh tồn trong trò chơi. Có thể có như vậy cho nhau tín nhiệm đồng bọn, là kiện rất khó đến sự tình, nàng nhưng thật ra có chút thưởng thức, đương nhiên. Lông Xanh rất là kiêu ngạo mà ngẩng đầu ưỡn ngực, bất quá ta có chút tò mò. Hắn tưởng nói cho cũng chỉ có về Linh Hào người bệnh, bệnh truyền nhiễm manh mối sao? Hạ Tịch chuyện vừa truyền, lại hỏi, nếu hai người các ngươi đều không phải Linh Hào người bệnh, như vậy nên rất rõ ràng. Ở ngay lúc này mỗi ra tới một lần bị cảm nhiễm khả năng tính liền cao một ít. Nếu là mới vừa nắm giữ một chút tin tức liền phải gặp mặt nói một chút, như vậy các ngươi gặp mặt số lần khả năng đến tương đối thường xuyên, an toàn tính cũng liền hạ thấp. Tuy rằng về bệnh truyền nhiễm manh mối cũng rất quan trọng, nhưng là căn cứ cái này manh mối muốn suy luận ra ai là Linh Hào người bệnh, không quá khả năng. Lông Xanh đồng bọn có thể ở lầu một bác sĩ trong văn phòng tìm được tư liệu, Triệu Cũng Phong cũng đều tìm được rồi, nàng cũng đều nghe Triệu Cũng Phong nói qua, xác thật không có khả năng bằng vào cái này liền suy đoán ra ai là Linh Hào người bệnh. Hơn nữa xuất phát từ an toàn góc độ suy xét, hẳn là sẽ lựa chọn thu thập đến cũng đủ nhiều tin tức lúc sau, lại định ngày hẹn một mặt, đem sở hữu tin tức toàn bộ nói ra, giảm bớt nhiều lần gặp mặt dẫn phát khả năng bị cảm nhiễm nguy hiểm. Cho nên nói, nếu Lông Xanh đồng bọn hơi chút có điểm đầu óc nói, đều không thể chỉ nắm giữ một chút tin tức liền ước Lông Xanh ra tới gặp mặt. Đương nhiên nàng sở dĩ sẽ hoài nghi điểm này, vẫn là bởi vì khoảng cách Triệu Cũng Phong nói cho nàng tương quan tin tức đã qua đi vài thiên, mà Lông Xanh lại nói hắn đồng bọn vừa mới tìm được cái kia manh mối, hoa thời gian quá dài, liền rất kỳ quái. Hoặc là Lông Xanh đồng bọn có Linh Hào người bệnh hiểm nghi, hoặc là chính là bọn họ định ngày hẹn mặt muốn nói manh mối không ngừng một cái. Nghe được Hạ Tịch kia một phen lời nói, Lông Xanh biểu tình trở nên có chút mất tự nhiên lên. Hắn theo bản năng mà gãi gãi chính mình lỗ tai, há miệng thở dốc lại hơn nửa ngày đều không có phun ra một chữ tới. Tấu chương xong, hết chương.